Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, chương 32, Lưu Lại Phương. Đau đầu Vân, nếu là huynh đệ, không cần kết bái, nếu không phải huynh đệ, kết bái để làm gì? Vân Dương câu nói này nhìn qua tựa hồ rất bình thường. Nhưng, nghe vào Phương Mặc Phi trong lỗ tai, lại là như là kinh lôi trận trận. Cho nên, người liền giết bọn hắn, chính mình mang theo huyền thú con non chạy. Vân Dương hỏi, ta muốn giết, Phương Mặc Phi khổ khổ thở dài. Nhưng là, ta không có năng lực kia, bỗng nhiên chịu ba lần trọng kích, chờ ta thoát ra thân đến. Ba người bọn họ đã nhào tới, ta đã là tiếp cận dầu hết đèn tắt, cho nên, bất đắc dĩ vận dụng đan tâm. Phương Mặc Phi cười khổ, đây là một loại bí pháp, cũng là một loại ác độc ám khí. Tại trọng thương ba người bọn họ về sau, ta ý thức sau cùng chính là nắm lấy huyền thú chạy. Phương Mặc Phi đỏ ngầu cả mắt, không phải muốn khóc, mà là bị huynh đệ phản bội thương tâm. Trên đường đi thiêu đốt tinh huyết, không tiếc đại giới đào tẩu, kỳ thật ngay cả chính ta cũng không biết ta là thế nào tiến vào thiên đường thành. Lại thế nào hôn mê tại trước tiểu điếm gì đó kia. Phương Mặc Phi thổn thức thở dài. Ba người kia, cái kia Hồ gia ba huynh đệ, ta cũng không biết bọn hắn hiện tại như thế nào. Bất quá, tại ta xuất thủ thời điểm, ta còn từng mềm lòng một chút. Nhớ kỹ, không có hướng về chỗ chí mạng chào hỏi. Phương Mặc Phi thở dài. Cho nên, bọn hắn hẳn không có lo lắng tính mạng. Hồ thị ba huynh đệ, Vân Dương lẩm bẩm nói một câu, cúi đầu xuống, trầm ngâm một chút, nói, ngươi muốn báo thù sao? Ngươi muốn giết bọn hắn sao? Phương Mặc Phi một trận mờ mịt, trong mắt thần sắc tại kịch liệt dãy rùa. Trước kia mấy chục năm tình nghĩa, tại đối mặt kinh thiên lợi ích thời điểm, hai đao một kích không chút do dự kia, muốn giết bọn hắn sao? Không cần trả lời vấn đề này. Vân Dương trong mắt mơ hồ lược qua vẻ hài lòng. Thời khắc này do dự chính là đối với tình ý coi trọng. Mặc dù bọn hắn bất nhân bất nghĩa, bọn hắn thấy lợi quên nghĩa, nhưng Phương Mặc Phi như cũ tại do dự. Vân Dương khẩu khí khoan khoái rất nhiều, nói, Phương huynh, về sau có dự định gì? Phương Mặc Phi mặc dù một mực không rõ Vân Dương mục đích ở nơi nào, nhưng nghe được Vân Dương câu nói này thời điểm, cũng lập tức tất cả đều minh bạch. Hắn là muốn mời chào chính mình, tại biết mình chính là Xâm La Đình sát thủ đằng sau, thế mà còn muốn mời chào chính mình. Về sau, chính ta cũng không biết. Phương Mặc Phi cười khổ. Lần này trọng thương đằng sau, có thể rõ ràng cảm giác được nguyên khí bị thương. Chỉ sợ, đời này kiếp này, chưa hẳn có thể khôi phục. Vân Dương bình tĩnh nói, đây là cảm giác của ngươi. Bất quá, ta đối với Phương huynh tương lai, lại có mấy cái dự đoán. Phương Mặc Phi, hả? Lựa chọn thứ nhất, Phương huynh thương thế gần như hoàn toàn khôi phục đằng sau, rời đi ta chỗ này, tiếp tục xông xáo giang hồ, tiếp tục làm huyền thú mua bán, âm thầm làm sát thủ. Nhưng con đường này tràn đầy gian khổ, phong hiểm rất lớn, mà lại chính như Phương huynh nói, lần này bị thương nguyên khí, muốn một lần nữa trở lại đỉnh phong gần như không có khả năng. Tin tưởng Phương huynh trong lòng cũng có vài, sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết tại dưới đao kiếm. Vân Dương dứt lời xong, Phương Mặc Phi thở dài, thân là một cái người giang hồ, điểm này há có thể thấy không rõ lắm. Có đôi khi không biết đắc tội người nào, liền sẽ chết oan chết uổng. Thứ hai, ngươi mấy cái kia huynh đệ kết nghĩa, tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Nếu không nể mặt mũi, bọn hắn lại là như vậy xin lỗi ngươi. Như vậy, bọn hắn liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến giết chết ngươi. Điểm này, trong lòng ngươi cũng rõ ràng. Vân Dương chậm rãi nói, người một là tiếp tục xông xáo giang hồ, thẳng đến bị người giết chết. Lựa chọn thứ hai là ẩn nư, rời khỏi giang hồ, nhưng người bây giờ lại không đến lui thời điểm, cơ sở còn chưa đủ. Phương Mặc Phi bực mình thở dài, không sai, nội tình không đủ, hiện tại lui, tương đương với một con đường chết. Lựa chọn thứ ba, lưu ở bên cạnh ta, vì ta hiệu mệnh. Vân Dương mồm miệng rõ ràng, lưu lại, chỗ tốt khác không nói đến, chỉ là thân thể của ngươi, hoàn toàn có thể khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí, tiến thêm một bước, điểm này, ngươi đã có thể nghiệm. Một chỗ tốt khác chính là, ngươi tại Sâm La Đình sát thủ vị trí, ngươi muốn làm mà nói, y nguyên có thể đi làm, ta sẽ không can thiệp, nhưng là, nhất định phải tại trải qua ta cho phép đằng sau. Phương Mặc Phi ánh mắt ngưng định, thật sâu suy tư, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Vân Dương trên mặt một loại giống như cười mà không phải cười ý cười. Đột nhiên cười khổ một tiếng, nói, còn có một loại khả năng, chính là, ta nếu là không lưu lại, hẳn là tuyệt đối làm không được sống mà đi ra cái đại môn này. Vân Dương ánh mắt lạnh nhạt, Vân công tử trong tay, khoảng chừng 4 cái cửu phẩm huyền thú con non. Tin tức này, một khi thả ra, Vân công tử sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Mà tin tức này, trước mắt chỉ có chính ta biết. Phương Mặc Phi nói, không tệ, Vân Dương tầm mắt nửa khép, nặng nề nói, tin tức này, đối với ta rất trọng yếu, ta lưu lại. Phương Mặc Phi rất nhanh làm quyết định, Vân công tử trong tay, có 102 thiên hạ mạng lưới tình báo, bản thân suy nghĩ thâm trầm, mưu tính sâu xa, tuyệt đối là một đời nhân kiệt, mà lại, hiện tại có 4 cái cửu phẩm huyền thú nơi tay, đợi một thời gian, hẳn là thiên huyền cự phách, Phương Mỗ cả đời lang thang giang hồ, chẳng làm nên trò trống gì. Liền đem lúc tuổi già đưa hết cho công tử thì như thế nào? Không phải là vì Vân Dương có khả năng diệt khẩu, cũng không phải vì tu vi hạ xuống trên giang hồ chết thảm. Trọng yếu nhất chính là Phương Mặc Phi phát hiện chính mình tâm cảnh thay đổi, nhiều năm lão huynh đệ phản bội để hắn có chút nản lòng thoái chí. Dĩ vãng loại khí phách xông xáo giang hồ bốn biển là nhà khoái ý ân cừu kia, không biết đi nơi nào, chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Có lẽ, trước lưu tại Vân công tử bên này, là của mình nhân sinh một cái lắng đọng, hoặc là chuyển cơ đi. Đối với phản bội chính mình trở mặt thành thù Hồ thị ba huynh đệ, Phương Mặc Phi hiện tại thậm chí có một loại không muốn gặp mặt cảm giác. Nhìn thấy Phương Mặc Phi nhìn trời lập thể, Vân Dương thần sắc trên mặt không có chút nào biến hóa. Nói khẽ, mấy ngày nay, ngươi ngay tại trong nhà luyện công tĩnh dưỡng, cho lão Mai hỗ trợ xử lý một chút việc vặt vãnh. Ta sẽ để cho ngươi khôi phục, mà lại sẽ để cho ngươi tiến thêm một bước. Hết thảy chờ thương thế tốt, ta sẽ có chuyện trọng yếu để cho ngươi làm. Vâng, công tử, đêm lạnh như nước, Vân Dương ngồi tại dưới giàn hoa, nhìn lên thương khung, tâm tư ung dung. Phương Mặc Phi trong lúc vô tình một câu, để hắn suýt nữa tâm tư bị đoạt. Công tử trong tay có 102 thiên hạ mạng lưới tình báo. Lưới tình báo này, là cửu tôn đó a, là ta cùng ta tất cả các huynh đệ đó a. Ba con thôn thiên báo cùng một cái thiểm điện miêu tại bên chân của hắn nhu thuận ngồi xồm. Nhìn, hoàn toàn chính là tứ bào thai. Trong đó ba con thôn thiên báo thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem Vân Dương, trong mắt có thần sắc nghi hoặc, lão đại của chúng ta đi đâu? Tốt như vậy mấy ngày không thấy đâu. Vèo một tiếng, từ ngoài tường xông vào tới một cái nho nhỏ bóng dáng màu trắng, như chớp giật đã đến Vân Dương dưới chân, nhẹ nhàng ô oa một tiếng, trong thanh âm thế mà tràn đầy vô hạn ủy khuất. Ô chủ nhân, ngươi liền đem ta ném ở nơi đó. Tiểu nữ oa oa kia kém chút vò chết ta. ha ha, còn ủy khuất lên, đến, đây là đưa cho ngươi đồ tốt. Vân Dương đem một tay bám vào vật nhỏ trên thân, một cỗ tinh thuần sinh mệnh nguyên khí lập tức cực độ mà vào. Vật nhỏ khoái hoạt cao giọng thét lên một tiếng, lực lượng như vậy, thật sự là, quá tốt rồi, quá đẹp. Về phần ăn, chính mình đi tìm. Vân Dương sờ lên tiểu gia hỏa đầu, giao cho ngươi nhiệm vụ, có thể nhất định phải làm tốt, nếu là làm không tốt, nhưng là không còn công việc tốt này. Nho nhỏ thôn thiên báo khéo léo gật đầu, dùng nho nhỏ cái mũi ngửi ngửi Vân Dương tay, lại cùng huynh đệ tỉ muội khác tụ cùng một chỗ, khoái hoạt đùa giỡn trong chốc lát, lưu luyến vòng vo một vòng tròn, vèo một tiếng vọt ra ngoài. Vân Dương từ thâm trầm trong nhập định tỉnh lại, cảm giác thể nội đã lớn mạnh một vòng huyền khí, trong mắt lóe ra không hiểu quang mang, một tay chậm rãi duỗi ra, năm đầu ngón tay chậm rãi rơi vào mặt bàn, vô thanh vô tức, ngón tay xuyên thấu ba tấc dày mặt bàn, cắm đi ra năm cái chỉnh tề lỗ thủng, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Vân Dương rút về tay, chậm rãi vận khí, huyền khí khuấy động, nơi tay trên lòng bàn tay phương mơ hồ hiện ra một ngọn núi. Núi cao tuyệt đỉnh, phía trên tất cả đều là mây mù, nhưng là, từ tiếp cận đỉnh địa phương nhìn xuống, lại là hình dáng rõ ràng, chỉ có đỉnh núi một chút, còn bị nồng vụ bao phủ, lại có một ngày, liền có thể đột phá đệ nhất trọng sơn. Vân Dương nói một mình, cũng chính là trong tu luyện, tầng thứ nhất, sắp xông phá, hắn hít một hơi thật sâu, chuyển đổi tu luyện tuyến đường, từ từ, Vân Dương thân thể, liền biến càng ngày càng là mông lung, càng ngày càng là hư ảo, từ từ vậy mà hóa thành một mảnh mây trắng, tại trong phòng ngủ này, bay tới bay lui, chuyển đổi lấy các loại hình dạng. Cho dù là một đầu chỉ có móng tay khe hở cũng có thể tùy ý xuyên thấu xuyên ra, chính là chuyên thuộc về Vân Tôn độc môn bí pháp. Sau một lát, mây mù một trận rung chuyển, Vân Dương đầu đầy mồ hôi xuất hiện tại trước bàn, từng ngụm thở, sắc mặt ẩn ẩn có chút phát xanh, chỉ có thể duy trì ba cái hô hấp. Vân Dương thở dài, mà lại hữu hình vô chất, cái này không được a. Sinh sinh bất tức thần công, mặc dù cường đại, tiến cảnh cũng là so với bình thường công pháp phải nhanh gấp trăm ngàn lần. Nếu là bình thường công pháp tu luyện, từ không có gì cả đến sắp đột phá nhất trọng thiên, thiên tư lại cao hơn, cũng phải ít nhất một năm. Vân Dương chỉ dùng 4 ngày, thế mà y nguyên không vừa lòng, không cách nào trèo trống. Vân Dương thở dài, vẫn là không cách nào trèo trống a. Xem ra, phải nắm chặt thời gian, cho Lục Lục gia tăng một chút chất dinh dưỡng. Trong thức hải, Lục Lục ngay tại buồn bực ngán ngẩm đung đưa thân thể nho nhỏ. Một cỗ tinh thuần sinh linh chi khí theo lắc lư, miêu tả sinh động, nghĩ đến gia tăng chất dinh dưỡng, Vân Dương cũng có chút đau đầu. Lục Lục ưa thích mỹ ngọc, huyền thạch, huyền tinh, những vật này, nói cách khác, tất cả bản thân trải qua ngàn vạn năm tích lũy, có thể tự chủ có được tiên thiên linh khí đồ vật, Lục Lục đều ưa thích. Vấn đề là, những vật này đều là giá trên trời, mà lại là, từ nơi nào đi tìm? Lần trước thắng được những cái kia, có một nửa bị Lục Lục ăn, hóa thành bột phấn. Một nửa khác chính là kinh tế nhu cầu cấp bách, chỉ có thể bán đi, sau đó liền không có. Về phần giết người đi thu hoạch loại bất bình chi khí kia, Vân Dương hiện tại cũng là không hứng lắm. Chính mình đường đường cửu tôn một trong Vân Tôn, mỗi ngày tìm một chút tiểu lưu manh phiền phức xem như chuyện ra sao. Về phần một chút mục tiêu ký định, Vân Dương thực lực bây giờ vẫn còn chưa đủ. Đau đầu, Vân Dương nhíu nửa ngày lông mày, lại bắt đầu trải vuốt hành động của mình kế hoạch trình tự. Từng bước du quan sinh tử a. Chấm ngoặc kép,